mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280. Chương 280 Linh Hồn Giao Dịch. Thành, Thạch Phong tiếp một cái không thể hiểu được điện thoại. Tuy rằng bên trong người ta nói không hề kết cấu, nhưng là làm chức nghiệp mẫn cảm tính, cảm thấy khẳng định có chuyện gì. Vì thế đem ghi âm hồi phóng, làm Mặc Ly cùng Tố Tân đều tới nghe một chút. Phân tích, Tố Tân nói, khoảng thời gian trước đã tới chúng ta nơi này người ủy thác. Bất quá nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, đôi khoản đều đánh lại đây, ngụ ý. Hiện tại mặc dù có việc, đều là nàng bản thân là mần nhi Thạch Phong chú ý không phải vấn đề này. Nói, người có thể nghe ra cái gì? Tố Tân đáp, như vậy người thông minh, không có khả năng không biết cầu cứu thời điểm đầu tiên phải nói cái gì. Hơn nữa, nếu có thể bắt gọi điện thoại, thuyết minh đối phương cũng không có đem đường lui cho nàng phong kín. Nàng hoàn toàn có thể báo nguy, lại đánh chúng ta nơi này tới, bên kia Mặc Ly vừa mới cấp một cái người ủy thác làm xong tâm lý. Trị liệu, từ bên cạnh phòng đi ra, tiếp theo Tố Tân nói, ta đánh đố nàng khẳng định còn sẽ lại đến, Tố Tân không có ứng. Quản nàng có thể hay không tới. Dù sao án tử có thể tiếp liền tiếp, không thể tiếp liền không tiếp, đơn giản thực, ba người liền chính mình mấy ngày nay xử lý án tử hàn huyên vài câu. Đột nhiên, treo ở bên ngoài chuông gió đột nhiên cuồng loạn mà vang lên. Tựa như một trận gió lùa, ô ô kêu, bá mà quát đến chính sảnh, Tố Tân mang theo linh lực tay một trưởng đánh, tới rồi nàng địa bàn thế nhưng còn dám như thế làm càn. Thật cho rằng biến thành quỷ liền khó lường, liền cơ bản nhất tôn trọng cùng lễ nghi đều không có. Ô ô, quỷ âm nức nở, Tố Tân một trưởng này thiếu chút nữa đem A Nam đánh hồn phi phách tán. Này vẫn là nàng khống chế lực đạo kết quả, liền ở Tố Tân thu hồi trưởng phong thời điểm, đột nhiên cảm ứng được ở A Nam quỷ hồn không xa địa phương. Có một đoàn năng lượng. Cùng lần trước ở Nghê Giai bên cạnh nhìn đến không sai biệt là Mân Ni trong lòng vừa động. Theo bản năng dò ra một tia thần thức, A Nam cuối cùng thành thật xuống dưới, ngoan ngoãn mà biến thành một cái cực đạm quỷ ảnh, nhẹ nhàng mà phiêu vào phòng. Thạch Phong xem không rõ ràng, chỉ có thể cảm ứng được một đoàn một hồi năng lượng đoàn tiến vào phòng. Tản ra nhẹ nhẹ âm hàn chi khí, Tố Tân nhớ rõ A Nam. Lúc trước hắn đi theo cái kia nữ tử bên người, đối phương lại ủy thác nàng diệt trừ hắn, Tố Tân cảm thấy hắn đối một nữ tử đến chết không phải ái. Si tâm bất hối, thực làm người cảm động, vì thế chỉ đem hắn dọa đi, ta biết ngươi có thể nhìn đến ta, cầu xin ngươi cứu cứu A Tuyết đi, cầu xin ngươi cứu cứu nàng đi, A Nam ô ô mà khẩn cầu. Làm trong phòng âm phong từng trận. Tố Tân trước kia cũng tiếp nhận vài lần quỷ hồn ủy thác nhiệm vụ. Liền hỏi, ngươi nói trước đến xem đến tột cùng là chuyện như thế nào, A Nam tự động đem Tố Tân những lời. Này lý giải vì đã đáp ứng muốn giúp hắn, vì thế vội vàng mà nói, ngươi mau cùng ta tới. Mau, Tố Tân ngồi ở ghế trên không dao động, ta chưa từng có không hỏi nguyên do nhân quả liền ra nhiệm vụ thói quen. Hơn nữa ta cũng không đáp ứng thụ lý ngươi cái này án tử. Ta vì cái gì muốn đi theo ngươi? A Nam, ngươi lại không đi A Tuyết liền phải bị nam nhân kia mang đi. Ô ô, hắn đem A Tuyết hồn phách lục soát đi rồi. Cầu xin ngươi giúp nàng đi. Nếu nói lần đầu tiên gặp mặt, Tố Tân cảm thấy cái này nam quỷ bởi vì kia phân si tình bảo hộ làm nàng cảm thấy thực trung hậu. Chuyên nhất, như vậy hiện tại, gần bởi vì chính mình vội vàng liền hoàn toàn muốn cho người khác thỏa mãn ý chí của mình. Làm nàng không khỏi sinh ra một tia không kiên nhẫn, nói thẳng nói, ngươi hoặc là liền đem sự tình chân tướng nói rõ, hoặc là liền cút xéo cho ta. A Nam hồn phách run lên, vừa rồi hắn vọt vào tới khi, đối phương một trưởng thiếu chút nữa đem hắn chụp hồn phi phách tán sợ hãi làm hắn rốt cuộc an tĩnh. Xuống dưới, sau đó chọn lựa nhặt đem sự tình nói ra, chỉ nói nam nhân kia ở trên xe động tay động chân hại chết Mễ Tuyết. sau đó còn đem nàng hồn phách bắt đi. Người đều có xu lợi tị hại tâm lý, quỷ vật hoàn mỹ kế thừa điểm này. Hơn nữa, trừ bỏ trực tiếp đối bọn họ tiến hành lục soát hồn, người khác căn bản nhìn không ra bọn họ nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Đương nhiên, nếu quỷ hồn nguyện ý trực tiếp đem chính mình hết thảy hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn. Phải nói cách khác, Tố Tân xem ra A Nam cũng không có đem chính mình hết thảy thẳng thắn thành khẩn ra tới. Cho nên, hắn nói này đó chân thật tính đã làm cho cân nhắc. Tố Tân nói, nếu ta nhớ không lầm nói, lúc trước Mễ Tuyết đối nam nhân kia là phi thường thích. Lẫn nhau cảm tình phi thường hảo. Thậm chí đã quyết định kết hôn, vì cái gì muốn đột nhiên hại nàng, hắn lại là như thế nào đem nàng hồn phách bắt đi. A Nam lời nói lập lòe, tóm lại hắn ngay từ đầu đối A Tuyết chính là trăm phương ngàn kế. Muốn hại A Tuyết, cầu xin ngươi, chỉ có ngươi hiện tại có thể cứu nàng. Tố Tân cảm thấy những lời này như thế nào nghe như vậy quen tai đâu. Nga đúng rồi. Lần trước án tử Trịnh tiên sinh, chính là như vậy đối bọn họ nói, bởi vì chỉ có bọn họ có thể trấn trụ này đống tòa nhà. Cho nên ra tiền mua, Tố Tân thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Lần trước Mễ Tuyết ủy thác đã toàn bộ hoàn thành, nếu ngươi hiện tại ủy thác nói, là một cái tân án tử, ngươi, tính toán dùng cái gì làm trao đổi? Trao đổi, không sai. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn miễn phí giúp ngươi? A Nam trịch trục, chính là, ta hiện tại không, Tố Tân nhàn nhạt mà nói. Không, ngươi còn có một bộ hồn phách a. Tố Tân không đáp lời. Kinh nghiệm nói cho nàng, càng là miễn phí đồ vật càng không đáng giá tiền người khác càng không biết quý trọng cảm ơn. Nói lên đều là nước mắt a Nam suy tư một hồi. Cuối cùng yên lặng nhìn Tố Tân, hảo, ta đáp ứng, nhưng là ngươi cần thiết đem A Tuyết cứu ra. Tố Tân nói, ta sẽ không hứa hẹn cái gì, ta chỉ đáp ứng thụ lý cái này án tử, nhưng là kết quả như thế nào, ta sẽ không bảo đảm đi. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cha mẹ, bọn họ mặc dù là đã chết, cũng là đối với ngươi tha thiết canh gác. Ngươi vì người khác cam nguyện trả giá linh hồn của chính mình. Đáng giá sao? A Nam cảm xúc trở nên kích động lên. Cái gì gọi là không đáng? Ngươi có từng yêu một người sao? Chân chính ái chính là không oán không hối hận trả giá. Chân ái không phải dùng để trao đổi. Quỷ âm rầm rầm, toàn bộ phòng âm phong từng trận, tức khắc giáng xuống mấy độ. Thạch Phong cùng Mặc Ly đều lãnh co rúm lại một chút. Không khỏi nhìn về phía Tố Tân bên này. Tố Tân ngồi ở ghế trên động cũng chưa động một chút. Lông mày khẽ nâng, chờ đối phương đem hắn dõng dạc hùng hồn diễn thuyết nói xong. Lúc này mới chậm gì gì mà nói. Cho nên, ta trao đổi điều kiện là, hoặc là dùng ngươi linh hồn vì trao đổi. Ta tiếp án tử, không cam đoan kết quả. Hoặc là, ngươi đi, khắc thỉnh cao minh, kia ý tư chính là. Nếu ngươi nói như vậy vĩ đại, đảo muốn nhìn có phải hay không thật sự. A Nam hồn phách kịch liệt run rẩy lên, hắn phía sau năng lượng đoàn cũng kịch liệt chấn động. Cuối cùng, A Nam như là làm hạ trọng đại quyết định giống nhau. Hảo, ta đáp ứng, lấy linh hồn vì trao đổi. Cầu ngươi cứu nàng, không cam đoan kết quả, linh hồn giao dịch. Thành, Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt ý cười. Cùng Thạch Phong cùng Mặc Ly lên tiếng kêu gọi, sách thượng bao, trực tiếp xuất phát, đi tới cửa, Thạch Phong từ phía sau theo tới. Tố Tân nói, lần này ta chính mình đi, chợt bổ sung một câu. Có việc cho ngươi gọi điện thoại, Thạch Phong. Hảo, hết chương.